Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, việc vây bắt vẫn được quyết định. Sau khi chốt danh sách, có tất cả 16 thôn tham gia, thuộc một công xã. 16 thôn, nếu tính cả Tam Thủy Loan thì cũng không nhiều, nhưng thu hoạch vụ thu chỉ có bấy nhiêu thôi. Thương vong sẽ do Tô Vũ chi trả. Nói trắng ra, Tô Vũ đứng ra lo liệu toàn bộ, còn công xã thì đứng mũi chịu sào tổ chức vây bắt, không phải cá nhân đứng ra làm, mà là quang minh chính đại. Có thể hình dung lần vây bắt này là vừa kiếm tiền, vừa là vì việc khác. Đây gọi là một phương gặp nạn, tám phương giúp đỡ, có danh nghĩa chính đáng này, mọi việc đều dễ dàng hơn nhiều. Nếu chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn gánh trách nhiệm thì trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Không có ai nghe theo ngươi cả, mọi chuyện suôn sẻ thì không sao, nhưng nếu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm? Thêm một việc tháo bớt một việc, ai cũng hiểu điều đó. Mặc dù bí thư Tần có tư tưởng vượt trội, nhìn thấy viễn cảnh Tô Vũ vạch ra, nhưng tính rủi ro quá lớn. Với tư cách là người của công xã, không thể vì một chút khả năng mơ hồ mà mạo hiểm tất cả được, quá ngây thơ. Nhưng nếu có Tô Vũ đứng ra gánh vác thì lại khác. Suy cho cùng, vây bắt thú hoang, ai dám chắc 10 phần sẽ không xảy ra chuyện. Nếu có chuyện thì cứ giải quyết thôi. Chẳng mấy chốc, 16 thôn đã tập hợp được 1.500 người. Mỗi thôn có khoảng hơn 80 người tham gia. Số lượng không nhiều, nhưng quan trọng là không thể huy động toàn bộ lực lượng. Cần phải để lại một bộ phận người để ứng phó với các tình huống bất ngờ, ví dụ như trời mưa thì có phải thu hoạch lúa gạo về nhà không? Không thể để mưa làm hỏng được, việc này cần nhân lực. Tuy nhiên, 1.500 người cũng đủ rồi. Ngược lại, thôn Tam Thủy Loan tham gia không nhiều, chỉ có khoảng 20 người. Chủ yếu là do sự việc lần trước khiến dân làng khiếp sợ. Nếu không có công xã sắp xếp, lại thêm đội trưởng Tần dẫn đội, Tô Vũ cũng tham gia, có lẽ chẳng mấy ai chịu tham gia. Trong 20 người này, một nửa là dân quân, nói cách khác, Tam Thủy Loan chỉ có 10 người đi săn, có thể nói là quá ít. Ngược lại, Mã Gia Loan xuất động tới 100 người đi săn, bởi vì nghe nói công xã đứng ra giúp tiêu thụ, không cần lo lắng về đầu ra. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, bình thường, người đi săn thú, hoặc là đem đến công tiêu xã bị ép giá, hoặc là chờ người thu mua đến tận cửa. Người thu mua không phải ngày nào cũng đến, cho nên hoặc là con mồi đã khô, hoặc là tự mình giữ lại ăn, tóm lại không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lần này thì khác, con mồi mới bắt được, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Vũ ca, trong thôn tổ chức vây bắt, anh có đi không? Hồ Tử chạy đến nhà Tô Vũ hỏi han, hắn không ngờ lần này vây bắt lại do Tô Vũ chủ trì, hắn đã tốn bao công sức mới thuyết phục được bí thư Tần. Không chỉ hứa hẹn tiền thuốc men cho người bị thương do hắn chịu trách nhiệm toàn bộ, mà còn hứa hẹn sau này nếu có việc gì, hắn có thể giúp thì sẽ giúp. Hắn đã chơi lớn một vố, nhưng cũng không sao, bởi vì những lời hứa này chỉ là nói riêng với bí thư Tần, người ngoài không hề hay biết, kể cả việc chi trả tiền thuốc men cũng được giữ bí mật. Thực ra, về những việc làm của Tô Vũ, bí thư Tần đã sớm nghe ngóng được. Suy cho cùng, lần trước Tô Vũ mua gà con, bí thư Tần không thể không điều tra về người này trước khi hỗ trợ được. Sau khi biết anh trai, chị gái, anh rể của hắn đều được đưa vào thành, hơn nữa chị gái còn được làm việc trên phố, lại còn dùng cả suất vào xưởng để đổi, hắn liền biết Tô Vũ có chỗ dựa phía sau, nếu không không thể làm được chuyện này. Đây cũng là lý do vì sao lần trước việc mua gà con lại thuận lợi như vậy, thậm chí công xã còn đứng ra làm người thuyết khách, từ các công xã lân cận gom gà con về. Nói cho cùng, có tiền thì không tính là gì, nhưng nếu lại có cả quan hệ, thì rất đáng để kết giao. Đi chứ, đương nhiên phải đi, nhưng không đi cùng với cậu, cậu đi cùng đội trưởng Tần. Nhìn Hồ Tử, vẻ mặt có chút ấm ức. Vũ ca, lần trước tôi đi mua cá, thật không phải là không tin anh, tôi chỉ là... Hồ Tử nghĩ rằng chuyện lần trước đã chọc giận Tô Vũ, nên mới quyết định đường ai nấy đi. Nghĩ ngợi lung tung gì thế, tôi không dẫn cậu không phải vì không muốn đi cùng cậu, mà là lần này tôi định vào sâu trong núi, mang cậu đi quá nguy hiểm. Một mình tôi có nhiều cách để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mang theo cậu thì không được. Hơn nữa, lần này là thôn tổ chức vây bắt, cậu đi theo đại đội sẽ an toàn hơn. Đội trưởng Tần lại là người xuất thân từ quân ngũ, có anh ấy ở đó, an toàn đáng tin cậy, cậu sợ cái gì? Xong việc tôi lại dẫn cậu đi, đừng suy nghĩ lung tung. Nghe những lời này, Hồ Tử mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Tô Vũ không thèm chơi với hắn nữa chứ. Nếu vậy, sau này hắn còn làm sao đi săn cùng Tô Vũ được? Chỉ có đi săn cùng Tô Vũ mới thú vị. Thì ra là thế, nhưng anh một mình vào sâu trong núi, có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Được rồi, thực lực của tôi, cậu còn không yên tâm sao? Hơn nữa, lần này đi săn không giống bình thường. Thế là Tô Vũ giải thích cho hắn một chút, vì sao lại tổ chức vây bắt. Hắn không nói quá sâu, chỉ nói là có liên quan đến Vệ Quốc Khánh, chuyện liên quan đến chức vị của mấy người anh trai hắn, cho nên lần này hắn không phải một mình đơn thương độc mã. Yên tâm đi. Tôi đã tìm bạn bè tiếp ứng, không phải một mình tôi, chỉ là họ không tiện lộ diện nên không dẫn cậu theo. Nghe những lời này, Hồ Tử đoán có lẽ là Trần Thịnh, dù sao hắn ta cũng từng tham gia quân ngũ. Nếu tìm được lính xuất ngũ, hoặc là bộ đội còn đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự, trộm đến giúp đỡ thì quả thật không tiện để lộ. Suy cho cùng, làm gì có ai điều động bộ đội đến vây bắt. Mặc dù là xin nghỉ phép đến cũng là không phù hợp quy định, vẫn là phải lén lút thôi. Hồ Tử rời đi, hắn mang theo súng, đi tìm đội trưởng Tần. Trước khi đi, hắn giao cung tên cho Tô Vũ. Tô Vũ vào núi luôn luôn là một tay cung tên, một tay súng. Tuy rằng súng lợi hại hơn, nhưng đó là Hồ Tử nghĩ vậy. Trong mắt Tô Vũ, súng không hoàn thiện, cung tên thì có thể. Nhưng những việc cung tên có thể làm được, súng chưa chắc làm được, cho nên nhất định phải mang theo cung tên. Chào hỏi Hoàng Túc Nga, mang theo bình nước, lương khô, hắn dứt khoát lên đường vào núi. Vì người thân của mình, cũng là vì khiến vệ quốc khánh không thể lật người, hắn chỉ có thể vào núi sâu. Núi sâu không phải là 10 dặm sườn núi, cũng không cần quá lo lắng gặp phải độc trùng rắn rết, nhưng phần tác vô áy náy, Tô Vũ vẫn mua mấy loại thuốc giải độc từ bệnh viện huyện. Xét theo trình độ y học hiện đại, có lẽ loại thuốc này không có tác dụng gì, nếu thực sự gặp phải rắn độc hoặc những thứ khác, chưa chắc đã có hiệu quả, nhưng vẫn là cứ phòng trước. Độc vật ở núi sâu không đáng sợ như 10 dặm sườn núi, chủ yếu là do thú lớn tập trung nhiều, bởi vì rời xa thôn xóm, nên dã thú tụ tập tương đối nhiều, đây mới là sự khác biệt giữa núi sâu và 10 dặm sườn núi. Ở núi sâu, ngươi gặp được mấy trăm con sói cũng không có gì lạ. Loại đàn sói lớn như vậy chỉ có ở núi sâu mới có thể gặp, còn những đàn sói chỉ vài chục con chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài, căn bản không có khả năng chiếm cứ một khu vực ở núi sâu để làm tổ. Đương nhiên, sói chỉ là một trong số đó, hổ, báo mới là thiên đường của chúng. Từ biệt Hồ Tử và mọi người, Tô Vũ vác cung tên, mang theo 30 mũi tên, cầm súng, đeo ba lô, tiến vào núi lớn. Tô Vũ một đường chạy như bay, không có ý định dừng lại quá nhiều, thẳng đến núi sâu. Đến đó, hắn sẽ phải cân nhắc trọng lượng con mồi, đảm bảo số lượng đủ lớn, nhưng cũng không thể toàn là những con mồi quá khủng khiếp. Nếu toàn là những con thú nặng mấy ngàn cân như đại trùng, báo thì quá đáng sợ. Huống hồ gì con trùng lớn, ngay cả báo của Tô Vũ còn tiếc, cho nên mục tiêu của hắn là bầy sói, đàn lợn rừng, chứ không phải sư tử hay hổ báo. Dù có gặp được, đánh thắng, hắn cũng chỉ giữ lại rồi tìm cơ hội bán đi, chứ không đời nào đem đến xưởng sắt thép, như vậy thì quá lãng phí. Chi, chi, chi. Tiếng ve kêu râm ran không ngớt, bốn phía cây cối tùm, tuy có bóng cây che phủ nhưng một luồng hơi nóng hầm hập vẫn ập thẳng vào mặt, dù ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua cũng mang theo cái nóng như thiêu đốt. Tô Vũ mồ hôi nhễ nhại, đành phải cởi áo ngoài, bên dưới vẫn là một bộ quần jean bó sát ống chân, kín mít. Không phải Tô Vũ cố ý làm màu, mà là trong rừng rậm, nguy hiểm thường tiềm ẩn trong bụi cỏ hoặc trên cành cây. Bất kể là rắn giết chuột kiến hay bọ cạp độc, phần lớn đều tấn công bằng cách cắn xé chân, cho nên hắn không thể không chuẩn bị kỹ càng. Cởi áo trên cũng chỉ mát mẻ được một chút, lát nữa hành động vẫn phải mặc vào thôi, bởi vì quá nóng bức, hắn thật sự chịu không nổi, lúc này mới cởi áo ngoài để cho thoải mái một chút. Từ trong không gian lấy ra một bình nước, uống ừng ực một hơi, phần còn lại đổ thẳng từ đầu xuống, làm ướt tóc cũng làm ướt cả thân trên. Mẹ nó, nóng quá, đúng là không phải chỗ người ta ở. Càng đi sâu vào núi, cảm giác như đang đi xuống dốc, rõ ràng đây là một vùng đất trũng, bốn phía oi bức khó chịu. Nói đi nói lại, cằn nhằn thì cằn nhằn, Tô Vũ vẫn lấy khăn mặt lau mồ hôi, mặc xong áo, bọc kín mít, vác súng, cầm cung tên, xông vào rừng. Đoàng, một tiếng súng vang lên, một con báo gấm từ trên cây ngã xuống. Tô Vũ ngây người, bởi vì vừa nãy hắn không hề phát hiện ra báo gấm ẩn nấp, càng không mở lục thức, chỉ cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng xoay người, rồi thuận thế giơ tay nổ súng, cứ như đã thuần thục vô cùng. Sau khi súng nổ hắn mới ý thức được, phản xạ có điều kiện trước nguy hiểm của hắn dường như có chút khác thường. Lúc này hắn đã ý thức được có gì đó không ổn. Cái gì đã khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần? Còn lần trước lại tam, điền lão thất, hắn cũng cảm nhận được, chỉ là không mãnh liệt bằng vừa nãy. Đây là cảm giác nguy hiểm. Tô Vũ vội vàng mở hệ thống, muốn xác nhận từ giao diện, đáng tiếc, giao diện vẫn như cũ, không có thêm gì. Tô Vũ đi đến trước mặt báo gấm, vung tay thu vào không gian. Tuy rằng chưa rõ hắn dựa vào cái gì mà khi chưa mở lục thức đã tiên đoán được nguy hiểm, nhưng điều này không thể nghi ngờ là hữu ích, ít nhất đối với hắn là như vậy. Vừa rồi cái cảm giác tim đập nhanh như muốn rơi xuống vực sâu, hắn cũng chỉ có thể theo bản năng hướng về phía đó nổ súng, bởi vì trong tiềm thức, nguy hiểm đến từ nơi đó. Thật mơ hồ, nhưng lại chân thật tồn tại, không ngờ, đây chỉ là do giác quan thứ 6 được tinh thần lực tăng cường. Muốn có được loại kỹ năng gian lận như cảm giác nguy hiểm này, còn một chặng đường dài. Phải biết rằng kỹ năng có thể thăng cấp, thậm chí đột phá cực hạn. Tuy nói giác quan thứ 6 tăng cường và báo trước nguy hiểm không khác nhau nhiều, nhưng nếu biến thành kỹ năng, sau khi thăng cấp thì sao? Chẳng phải chỉ cần ai đó nhắc tới Tô Vũ, hắn đều có thể cảm nhận được. Tựa như đại năng huyền huyễn nào đó, tên cũng không thể nhắc, bởi vì chỉ cần ngươi nhắc tên hắn sẽ tâm có sở cảm. Thật quá mộng ảo. Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, đeo bao cổ tay, găng tay, cầm cung tên, vác súng, xông vào rừng. Tiếp theo là thời khắc săn giết, thường xuyên có tiếng tên xé gió truyền đến, sở dĩ dùng tên mà không dùng súng, đương nhiên là sợ dọa những con mồi khác chạy mất. Cứ bắn một phát, đổi một chỗ, đây là núi sâu, tiếng súng có thể truyền đi hai dặm đấy. Khái niệm gì chứ? Nghĩa là trong vòng một dặm, động vật đều nghe thấy tiếng động lớn, còn hai dặm thì nghe thấy nhưng không quá to, không đến nỗi sợ hãi bỏ chạy. Bắn một phát, chạy một dặm, thôi đi, nếu bên ngoài không oi bức như vậy thì còn được, đằng này là đất trũng, oi bức kinh khủng, lại đầy rẫy nguy hiểm, hắn dám chạy một mạch, chẳng phải tự tạo nguy hiểm sao? Đương nhiên là đi đường ngắn nhất, săn được nhiều mồi nhất mới có lợi nhất. Ban ngày hôm đó, Tô Vũ giết được một con báo gấm, còn lại không đáng nhắc tới, đem đi bán sắt vụn. Có thể nói hắn gặp may, không đụng phải mãnh thú lớn, nhưng nếu gặp được đại trùng thì chẳng phải lại phát tài. Đáng tiếc, không chỉ đại trùng không gặp, gấu mù cũng không thấy, chỉ có được một con báo gấm, còn lại đều là mồi bình thường. Gà rừng thỏ hoang không nhắc lại, không gian của hắn không có 80 cân cũng có 50 cân. Nào là thanh dương, nào là con hoãng, hươu mốc, đều có thu hoạch. Nếu là trước kia, thu hoạch nửa ngày thế này có thể bằng cả ngày, hơn nữa mấy đàn sói, hắn đã có khoảng hơn 1.000 cân mồi. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn cần nhiều hơn, cũng cần nỗ lực hơn. Vừa phải phòng bị rắn độc kiến trong bụi cỏ, lại phải cẩn thận những kẻ săn mồi cỡ lớn luôn rình rập. Cũng may hắn có cảm giác nguy hiểm và lục thức, có thể phán đoán vị trí kẻ săn mồi qua mùi. Càng là vùng đất nóng bức, mùi xác động vật thối giữa càng nồng nặc. Rừng rậm bao la, hương cỏ cây có thể che lấp phần lớn mùi, người bình thường chỉ cần không đến gần thì hầu như không người thấy gì ngoài hương cỏ cây. Nhưng Tô Vũ khác, chỉ cần mở lục thức, bất kỳ hương vị nào xộc vào mũi đều khiến người ta không kịp phòng bị. Hắn rất khó thích ứng, nên đành phải đi một đoạn, mở lục thức, xác định xung quanh có kẻ săn mồi nào rình rập không, tiện thể xác định vị trí con mồi, rồi dựa vào đó mà đuổi theo. Dù là vậy, hiệu suất vẫn cực nhanh, thêm vào đó là tốc độ của Tô Vũ, từ rừng cây, bụi cỏ mà tung hoành khắp nơi, nhẹ nhàng nhảy một cái đã mấy mét, bâu đến cũng phải quỳ. Trên một cây đại thụ, lá cây khẽ động, một cái đầu người thò ra, nhìn về phía xa. Cách đó khoảng 80 mét, có một đàn lợn rừng, số lượng ước chừng hơn 50 con, quả là một con số kinh người. Nhưng Tô Vũ vẫn chần chừ chưa ra tay, vì hắn không chắc có thể bắt hết đàn lợn rừng, còn đang rối rắm, liệu có cách nào để đạt được lợi ích lớn nhất không? Ai, nếu có một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống thì tốt rồi, một phát tóm gọn hết lũ lợn rừng, chỉ cần 30 giây là đủ. Đáng tiếc, ý tưởng này chỉ có thể nghĩ trong đầu. Dù cho tiện pháp siêu thần, tốc độ ra tay vô song, thì cũng không thể giữ lại hết lũ lợn rừng, đột phá cực hạn chỉ là vượt qua giới hạn của cơ thể người, chứ không phải là thần thánh gì. Đột phá giới hạn cơ thể người rồi thăng cấp, thì cũng chỉ là tiến bộ hơn thôi, chứ vẫn không phải là phép thuật thần kỳ gì, tuy làm người ta hoa mắt, nhưng vẫn thuộc phạm vi chấp nhận được của con người. Không biết nói câu này có bị đánh không nữa. Nếu có thứ gì đó kiểu bị Tô Thanh Phong thì tốt rồi, không cần tốn nhiều sức mà vẫn tóm gọn được tất cả. Ý tưởng này thì lại kỳ lạ rồi. Nếu nhất phẩm đường của Tây Hạ biết đối phương muốn dùng bị Tô Thanh Phong của hắn để săn thú, không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Bất quá, đó cũng chỉ là tùy tiện nghĩ thôi, làm sao có loại mê dược võ hiệp xuất hiện ngoài đời thực được. Ai, không cam lòng cũng chẳng có cách nào, phải động thủ thôi, bằng không đám xúc sinh này lại đổi chỗ mất. Vèo, một mũi tên xé gió lao đi, không một tiếng động, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng tốc độ tay của Tô Vũ cũng chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn nhanh hơn, đến mức hoa cả mắt người. Túi tên sau lưng hắn vơi đi trông thấy. Khoảng cách 80 mét, thật ra kỹ thuật phá cực IV một là đủ dùng, nhưng như vậy sẽ gây ra tiếng động. Hơn nữa, 80 mét cũng đủ để lợn rừng kịp phản ứng, dù sao số lượng của chúng rất đông. Chậm trễ một giây thôi, hắn có thể đã săn thêm được một con. Dù chỉ toàn lợn rừng trưởng thành, mỗi con cũng phải nặng 200-300 cân chứ chẳng ít. Đây toàn là thịt cả, đâu phải củ cải trắng. Hơn 200 cân chữ ít gì, tất nhiên phải cẩn thận một chút mới được. Tài bắn cung phá cực IV2 mới thật sự vô thanh vô tức. Để đảm bảo các con lợn đều trúng tên cùng lúc, hắn cố ý điều chỉnh, khiến mũi tên phía trước vẽ một vòng thật lớn, để mũi tên phía sau có thời gian đuổi kịp. Điều này đòi hỏi khả năng phán đoán chính xác, ước lượng tốc độ mũi tên, cũng như hiểu biết sâu sắc về tài bắn cung của bản thân. Chỉ cần phán đoán sai lệch một tích tắc, rất có thể mũi tên sẽ trượt mục tiêu. Bởi lẽ, chỉ cần có lợn rừng chết, những con còn lại chắc chắn sẽ hoảng loạn, từ đó thay đổi vị trí. Tài bắn cung phá cực IV2 tuy có thể làm mũi tên đổi hướng, nhưng đó là khi đã được tính toán từ trước, chứ không phải loại đạn đạo bám đuôi, không trúng mục tiêu thể không bỏ qua. Cho nên, nếu lợn rừng đổi hướng, mũi tên rất có thể sẽ bay sượt qua. Như vậy thì đúng là, sai một ly, đi một dặm. Hắn cần phải chú ý đến đàn lợn, xem chúng đang làm gì, con nào đang thành thật ăn cái gì đó. Chỉ khi quan sát rõ ràng, mới có thể sắp xếp thứ tự bắn tên hợp lý. Một khi thứ tự sai lệch, cũng coi như thua cả ván cờ. Thực ra, tất cả chỉ vì Tô Vũ quá tham lam, hắn muốn tối đa hóa lợi ích. Nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ, có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn nhiều. Ví dụ, nếu hắn phán đoán mũi tên mất 2 giây để trúng mục tiêu, nhưng thực tế chỉ tốn hơn 1 giây, thì mũi tên bắn ra sau có thể sẽ mất mục tiêu, vì mục tiêu đã hoảng sợ và đổi vị trí. Sai một ly, đi một dặm, nhưng Tô Vũ vẫn quyết định đánh cược. Bởi vì dù sao đi nữa, hắn vẫn có thể đảm bảo hạ gục 4-5 con. Hơn nữa, sau khi bắn hết tên, hắn vẫn có thể dùng súng để tiếp tục. Hắn đang ở trên ngọn cây cao, khác hẳn với việc đi săn hàng ngày. Từ trên cao nhìn xuống, khi lợn rừng hoảng sợ chạy vào bụi rậm sẽ đổ dạp như quân domino. Tô Vũ có thể dựa vào chuyển động của bụi rậm để nổ súng săn giết. Tầm nhìn đủ cao, ít nhất cũng cho hắn đủ thời gian để ra tay. Tuy không nhìn thấy mục tiêu, nhưng hắn tin rằng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Việc có một vài con trốn thoát là điều không thể tránh khỏi, đó là hơn 50 con lợn, hắn căn bản không có cơ hội giữ lại tất cả. Tô Vũ lấy Thủy Liên Châu từ trong không gian ra, nạp đạn đầy đủ, phối hợp với đôi mắt ưng của mình, chẳng khác nào trang bị thêm ống nhòm 8 lần. Dù có bụi rậm che chắn, hắn tin rằng sau khi loạt tên kết thúc, súng của hắn vẫn còn đất dụng võ. Và sự thật đúng là như vậy, ngay sau khi mũi tên đầu tiên được bắn ra, những mũi tên tiếp theo lao đi như mưa rào. Gần như cùng lúc, trong vòng 2 giây ngắn ngủi, tất cả đều trúng mục tiêu. Hậu quả là Tô Vũ chỉ kịp bóp cò 3 phát rồi hoàn toàn kiệt sức. Việc trúng mục tiêu trong vòng 2 giây không có nghĩa là bắn ra 30 mũi tên trong 2 giây. Bởi vì mũi tên phía trước còn đang vẽ vòng, phải đợi 30 mũi tên được bắn ra hết, với độ chênh lệch 2 giây giữa các mũi, thì tất cả mới cùng lúc trúng mục tiêu. Điều này cho thấy Tô Vũ phán đoán sai lệch trong vòng 2 giây. Nếu hắn hiểu rõ tiến pháp của mình hơn, và phán đoán khoảng cách chính xác hơn, thì lẽ ra 30 mũi tên đã có thể cùng lúc trúng mục tiêu, với độ chênh lệch bằng không. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ có thể nén sai lệch trong vòng 2 giây. Lớn hơn nữa thì không còn ý nghĩa, vì lợn rừng sẽ thay đổi vị trí, khiến các mũi tên sau không thể trúng đích. Chết tiệt, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hơi choáng váng. Tô Vũ vội vàng bám vào thân cây, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, như muốn ngã nhào xuống đất. Cơ thể loạng choạng, may mà Tô Vũ nhanh tay lẹ mắt. Bắn 3 phát súng xong, hắn lập tức ôm chặt lấy cây, nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Tuy ngã từ độ cao hơn 10 mét xuống cũng không đến nỗi mất mạng, dù sao phía dưới là bụi rậm và đất mềm, nhưng chắc chắn cũng không dễ chịu, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường. 30 mũi tên, toàn bộ đều trúng đích, hắn đã thắng cược. Thật ra, hắn chỉ ra tay khi đã có một phần chắc chắn thành công, dù sao thì sau khi tài bắn cung đột phá, hắn chắc chắn đã thử nghiệm và luyện tập rất nhiều lần. Đối với tốc độ của mũi tên, hắn có thể đưa ra phán đoán tương đối chính xác. Tuy trong đó vẫn có vài mũi tên sai lệch, không trúng yếu huyệt, nhưng vẫn khiến lợn rừng mất khả năng hành động. Tất cả mũi tên đều trúng đích, 3 phát súng chỉ trượt một phát, lại chính là phát cuối cùng. Bởi vì lúc đó đầu óc hắn đã choáng váng, dù thương pháp có phá cực cũng không thể vãn hồi được gì, trượt vẫn cứ là trượt. Tô Vũ thu hết cung tên, súng trường vào không gian, ôm chặt thân cây hồi lâu, lúc này mới từ từ trượt xuống. Sau khi trượt xuống, hắn vẫn còn choáng váng, chỉ là không nghiêm trọng như vừa rồi. Vừa nãy, hắn cảm giác như trời đất đảo lộn, như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Bây giờ thì đã tốt hơn nhiều, chỉ còn hơi váng đầu, trời đất đã trở lại đúng vị trí của nó, trời vẫn ở trên đầu, đất vẫn ở dưới chân, chỉ là đầu còn hơi choáng. Tài bắn cung phá cực IV2 có thể làm mũi tên đổi hướng vốn dĩ đã là một tuyệt chiêu, sao có thể đem tuyệt chiêu ra dùng như kỹ năng phổ thông? Tinh thần lực mà phá cực IV2 mang lại không đủ để chống đỡ 30 mũi tên. Cố gắng bắn ra, tự nhiên sẽ bị phản phệ. Trong tình huống này, cách tốt nhất để khôi phục tinh thần lực trong thời gian ngắn là nhắm mắt dưỡng thần. Có câu nói rất đúng, nhắm mắt dưỡng thần 5 phút, tương đương với ngủ một giấc trưa. Nhưng Tô Vũ không có thời gian, nơi này là núi sâu, dã thú hoành hành, máu của lũ lợn rừng sẽ thu hút rất nhiều động vật ăn thịt. Tô Vũ mặc kệ cơn choáng váng, lấy súng trường từ trong không gian ra, dùng súng làm điểm tựa cho cơ thể, từng bước tiến về phía trước. Khoảng cách 80 mét, hắn bước đi như thể đang đi 10 cây số. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, nếu là trước đây, Tô Vũ có lẽ chỉ mất mười mấy giây là tới. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể từng bước một mà tiến, muốn chạy à? Nằm mơ đi. Có lẽ, 3 tiếng súng vừa rồi đã khiến các loài động vật ăn thịt không dám manh động. Dù mùi máu tươi ở đây rất nồng nặc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa có con nào liều mạng mò tới. Tô Vũ nhắm mắt lại, đi vài bước lại mở mắt ra xem đường. Cuối cùng cũng tới nơi. Lúc này, hắn đã không cần dùng súng để chống đỡ nữa, tức là đã hồi phục được một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Đầu óc vẫn còn hơi đau, nhưng không còn hôn mê nữa. Đến thì nhanh, đi cũng mau, nhưng tinh thần lực đã mất đi thì đừng hòng hồi phục trong chốc lát. Nói cách khác, hiện tại tài bắn cung phá cực IV2 hắn tạm thời không dùng được. Không phải là không thể dùng, mà nếu cố dùng, có thể sẽ té xỉu, không sai, là ngất xỉu xuống đất đấy, chứ không phải giả vờ té xỉu đâu. Nói đơn giản là đại não sẽ tự động tắt máy, bắt hắn phải nghỉ ngơi, cho đến khi tinh thần lực hồi phục. Đây là núi sâu, hắn nào dám té xỉu, cho nên tuyệt kỹ bắn tên này tạm thời không thể dùng, có lẽ phải mất nửa ngày mới hồi phục được. Nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Hắn vung tay lên, bắt đầu thu hồi lợn rừng, rút mũi tên, cho lợn rừng vào không gian, còn có mấy con không trung yếu huyệt, vẫn chưa chết, đang hự hự bò ra ngoài, đã chạy được hơn 10 mét. Tô Vũ đuổi theo cho chúng một cái chết thống khoái, rồi cũng cho vào không gian. Hai con bị bắn chết khác, hắn cũng đi tìm về. Đến tận giờ phút này, hắn đã có trong tay 32 con lợn rừng. Trong đó một con thuộc loại pháo rổ, lợn xề ước chừng 600 cân. Nếu đem số thịt này để vào năm 60 năm sau, chắc chắn không đủ tiêu chuẩn, không thích hợp cho người ta ăn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chẳng có gì đáng ngại cả. Hắn cố ý chọn những con lợn rừng to béo để săn giết, còn những con gầy hoặc nhỏ thì đều cho chạy thoát. 30 con lợn, trừ con lợn xề ra, cứ tính mỗi con 250 cân, thì cũng đã được 7.500 cân rồi. Chập chập, thu hoạch thật lớn, có thể nói chỉ cần chuyến này thôi, hắn đã có thể đường hoàng trở về nhà, bởi vì tổng số thịt đã gần 1 vạn cân. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hô, hô, hô. Trên một cành cây đại thụ, một người nằm ngửa, không ai khác chính là Tô Vũ. Hắn thở dồn dập, miệng há to thở không ra hơi. Vừa gắng gượng chống lại cơn choáng váng trong đầu, hắn đã kịp thu con mồi vào không gian. Lại cố sức gượng thân mình, mơ mơ màng màng bò lên cây. Đến khi nằm được yên ổn rồi, hắn mới nhắm mắt dưỡng thần. Hắn giờ không thể quay về ngay được, với tình trạng thân thể hiện tại, đừng nói là đi đường cũng thấy váng, nếu gặp phải mãnh thú nào, sợ là sức tự vệ cũng khó khăn. Tuy rằng cơn choáng đầu đã giảm bớt, nhưng vẫn cứ như uống quá nhiều rượu, đi đường lúc ẩn lúc hiện. Nhưng cũng may có sức mạnh cường đại của Bằng Tạ, hắn mới có thể bò lên cây được. Gần như là nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác để bò lên. Hắn biết rõ trong tình huống này mà nghỉ ngơi thì chẳng khác nào tìm chết. Cho nên, sau khi thu con mồi vào không gian, hắn cố nén cơn hoa mắt chóng mặt, tìm được một cây đại thụ, lại hao hết chút thanh tỉnh cuối cùng trong đầu để bò lên. Kỳ thật, tinh thần lực của hắn tuy rằng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng không đến mức đáng sợ như vậy. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn trong lúc tinh thần lực thiếu thốn lại làm những việc không nên làm. Cố gắng căng thân thể đi thu con mồi, lại đi xa như vậy, còn phải leo cây. Việc nào cũng yêu cầu hắn tập trung cao độ, điều này vô hình chung càng khiến tinh thần lực vốn đã hao tổn lại càng bị áp bức, giống như là say rượu, lại hất hất đầu, cố gắng gượng dậy để sò kim, làm việc sai sót. Đương nhiên sẽ càng thêm khó chịu. Không được, phải nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Nếu không, với trạng thái này quá nguy hiểm. Hắn tìm được một cái trạc cây có thể chống đỡ trọng lượng cơ thể, nằm xuống. Rồi dùng dây thừng buộc chặt thân mình vào cây, để đối phó với những tình huống đột phát, hắn không tắt nút chết mà dùng nút rút. Thu xếp mọi thứ xong xuôi, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần dần vững vàng. Không phải ngủ, mà là đơn thuần nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng hắn còn mở ra lục thức, ngửi mùi trong không khí, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Lục thức tuy rằng là do kỹ năng đột phá mà có được, nhưng tương đương với bản năng của cơ thể, cũng không tiêu hao tinh thần lực, cho nên hắn không cần lo lắng. Cứ như vậy, Tô Vũ nằm khoảng 3 canh giờ. Đến khi cảm giác đầu óc khôi phục thanh minh, không còn hoa mắt chóng mặt nữa, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, thử nhìn thế giới bên ngoài, xem có khôi phục nguyên trạng hay không. Phía trước chính là cảnh tượng trời đất đảo lộn, ngay cả khi đi lấy con mồi cũng thấy cây cối đong đưa, giống như là uống say. Hô, cuối cùng cũng khôi phục. Hắn cởi bỏ dây thừng, từ từ đứng lên, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cái cảm giác vững vàng, không giống như đang dẫm trên mây này thật tốt. Tuy rằng không còn hoa mắt chóng mặt, nhưng vì tinh thần lực chưa hoàn toàn khôi phục, thần sắc hắn có chút uể oải, thiếu sức sống như người bệnh vừa khỏi. Nhưng cũng may hắn đã có sức tự vệ, dù không cần đến phá cực tiến pháp, chỉ bằng sức lực và tốc độ của hắn, cùng với cây thương trong tay, hắn vẫn là bá chủ của khu rừng này. Vốn là nhiệm vụ 3 ngày, kết quả gặp phải đàn lợn rừng, Tô Vũ còn liều mạng vượt mức bình thường phát huy. Nhiệm vụ 3 ngày, hắn hoàn thành trong 1 ngày. Nhưng hắn cũng không định trực tiếp trở về. Thứ nhất, sau khi trở về không biết giải thích thế nào. Thứ hai, vất vả lắm mới đến được đây một chuyến, lại vừa đến 1 ngày đã trở về. Hắn không cam lòng. Phải biết rằng, 10 dặm sườn núi cách Tam Thủy Loan đã là khoảng cách xa nhất mà thợ săn trong thôn có thể đến, ước chừng 5 km. 5 km trong núi rừng, kia không thể so với 10 dặm bên ngoài mà so sánh được. Khoảng cách này mang theo con mồi, một ngày chạy về đã rất xa. Nhưng núi sâu còn xa hơn 10 dặm sườn núi bên ngoài. Nếu không thì sao lại gọi là núi sâu? Núi sâu là phải đi vào trong, ngày thường với tốc độ của Tô Vũ cũng phải đi cả ngày đường mới vào được. Nói đến thời gian đi săn, chỉ có nửa ngày mà thôi. Còn việc trên đường tiện tay đánh mấy ngàn cân con mồi, chẳng qua là tiện thể mang theo thôi. Rốt cuộc càng tới gần núi sâu, con mồi càng nhiều. Trên đường gặp được là chuyện bình thường, hơn nữa Tô Vũ có lục thức mở đường, đôi khi rõ ràng có thể tránh được, nhưng nếu đường vòng không quá lớn, Tô Vũ đều hơi chút thay đổi lộ tuyến, cố ý đụng phải. Chỉ cần không thay đổi phương hướng lớn, hơi chút đường vòng một chút là có thể có thu hoạch, ai lại từ chối cơ chứ? Với trạng thái này, không thích hợp tiếp tục thâm nhập. Vậy lấy nơi này làm đường biên, phân biệt tìm kiếm một chút bên trái và bên phải. Đúng vậy, Tô Vũ tính toán tiếp tục săn thú, đã chạy như điên một đường đến đây, không đến nửa ngày đã trở về, thật có lỗi với sự vất vả trên đường. Đây chính là 10 mấy km đường núi, với tốc độ của hắn cũng phải đi cả ngày trời. Phải biết rằng, tốc độ chạy của Tô Vũ không hề kém đại trùng. Trong rừng hắn đi như dẫm trên đất bằng, đã là như vậy, hắn vẫn đi cả ngày trời. Tô Vũ đều hoài nghi, có khả năng hắn đã đi xa hơn, bất quá chuyện này không thể kiểm chứng được. Quyết tâm rồi, hắn cũng không hề do dự, tiếp tục săn thú. Đến tận đêm khuya, Tô Vũ mới trở về nơi bắt đầu, cũng chính là bên cạnh đại thụ mà lúc trước hắn nghỉ ngơi. Tô Vũ dùng dây thừng buộc chặt một bó củi, ước chừng mấy trăm cân gỗ, vứt xuống đất. Rồi từ trong không gian lấy ra một cái xẻng lớn, trông giống như xẻng công nghiệp quốc phòng. Hắn quỳ xuống đất bắt đầu đào hố, đào một cái hố vuông vức, sâu khoảng 1 mét. Hắn tìm tới vật liệu nhóm lửa, ném vào châm lửa. sau đó đem củi gỗ từng khúc ném vào, đến khi lửa bùng lên, hắn đem tất cả những khúc gỗ to và thô nhất bỏ vào, đến khi đốt cho gỗ gần như khô cong. Hắn lại dùng cỏ tươi bó chặt lại với nhau, dập tắt lửa, tức khắc khói đặc cuồn cuộn. Tô Vũ tìm tới một cái nắp đan bằng dây mây, đậy kín miệng hố, dùng đất lấp kín. Đại khái mười mấy 20 phút sau, mở nắp ra, bên trong gỗ cơ bản đã khô cong, nhưng nhiệt lượng kinh người. Hắn đem những xiên thịt đã được xiên sẵn đặt lên trên miệng hố. Hai bên hố sâu có những khe lõm, vừa vặn giữ được xiên thịt. Xiên thịt rất thô, to bằng ngón tay cái, miếng thịt cũng rất lớn. Sau khi đặt vào, Tô Vũ tiếp tục đậy nắp lại, lấp đất. Lần này bên trong không lấp kín hết, gỗ cũng cơ bản đã khô cong, có thể cung cấp nhiệt lượng không ngừng. Đậy nắp lấp đất xong, đây chính là một cái lò nướng tự nhiên. Để thịt nướng không bị ám khói, hắn còn chừa một cái lỗ nhỏ, để khói thừa có thể thoát ra. Đến một giờ sau, hắn mới cẩn thận móc đất xuống. Nắp hầm đã không còn chắc chắn, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, hắn thật cẩn thận, lay đất ra, dùng dao chẻ củi đẩy ra, để lộ ra những khối thịt vàng ruồm, mỡ chảy ra. Vốn dĩ một miếng thịt ước chừng nửa cân, sau khi chín thì còn lại, ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Xiên thịt cũng đã không còn rắn chắc, nhưng vẫn chưa đứt gãy. Chủ yếu là than củi đã không còn lửa, chỉ còn nhiệt lượng. Tô Vũ tìm tới một ít lá cây lớn không biết tên, dùng cái kẹp gắp xiên thịt lên đặt ở trên lá. Cái kẹp chính là những cành cây tươi bẻ gãy mà thành, phi thường đơn giản. Chỉ cần vật liệu gỗ có độ dẻo dai, không phải gập lại liền gãy làm hai, đều có thể dùng để chế tác loại kẹp này. Huống chi, dù không có kẹp, tìm một khúc gỗ có chạc làm tay cầm, mỗi đầu một cái cũng có thể lấy xiên thịt ra. Tô Vũ rắc muối, rắc ớt bột và các loại gia vị lên xiên thịt. Thịt nướng dị thường tươi ngon, đậm đà, hương thơm nồng nàn như vậy, trong rừng có thể nói là vô cùng chói mắt. Điều này cho thấy Tô Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ thu hút mãnh thú. Cuối cùng thì hắn cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Bên cạnh hắn là một gốc đại thụ để nghỉ ngơi, dù cho có thật sự gặp phải cả trăm ngàn bầy sói, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn vẫn có thể ứng phó được. Dù sao thì mũi tên hắn dùng đã rất thành thạo, còn đạn dược trong không gian của hắn có tới mấy trăm viên. Hắn không tin, dù có cả ngàn con sói, hắn hạ gục được 100 con, chúng sẽ không biết sợ mà bỏ chạy. Đã có nắm chắc, tự nhiên không cần phải chịu uất ức. Có thể ăn ngon, ăn đẹp, hà cớ gì phải cẩn thận gặm nhấm thứ màn thầu khô khan. Hôm nay thu hoạch khá lớn, Tô Vũ, người giỏi nhất, cố lên. Âm thầm cổ vũ bản thân một chút, kỳ thực thu hoạch lớn nhất không phải là săn được bao nhiêu con mồi, mà là kỹ năng của hắn hôm nay đã có một bước đột phá lớn. Hệ thống, mở giao diện. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức chịu đựng, 36. Dự trữ, không gian 9 mét khối. Đặc thù kỹ năng, đã gặp qua là không quên được, lực rút núi sông. Kỹ năng, bắt cá IV 6 cộng, tài bắn cung phá cực IV 2 cộng, điều tra phá cực IV 1 cộng, thuần thú IV 7 cộng, võ thuật phá cực IV 1 cộng, bảo đinh giải như IV 8 cộng, leo núi IV 7 cộng, nghề mộc IV 7 cộng, chơi parkour IV 9 cộng, dược đồng IV 4 cộng. Kỹ năng điểm, 365. Một tiếng chống thúc quân, tinh thần Tô Vũ lại thêm hăng hái. Chỉ dùng một buổi trưa, hắn đã thu hoạch gần ngàn cân con mồi. Lúc này, trên tay hắn là xiên thịt nướng thơm lừng, làm từ một con lộc. Thịt lộc tuy ngon, hắn không nỡ đem đến xưởng sắt thép, nhưng gặp được cũng xem như may mắn, để dành ăn dần cũng tốt. Mấu chốt là kỹ năng điểm đã đột phá con số 300. Ngay cả kỹ năng, tài bắn cung phá cực IV2, cũng sáng đèn, báo hiệu có thể tiếp tục tăng lên. Điều này chứng tỏ kỹ năng của hắn đã đủ tầm. Đây mới là điều Tô Vũ thấy khó khăn, vốn dĩ, kỹ năng phá cực của hắn có 3 loại, tài bắn cung, điều tra và võ thuật. Mỗi lần phá cực, hệ thống đều ban thưởng thêm dung lượng không gian và một chút thuộc tính cơ bản. Nhưng lần này, khi tài bắn cung phá cực lên IV2, hệ thống lại không tăng dung lượng không gian, mà thuộc tính cơ bản cũng không nhúc nhích. Chuyện này có nghĩa là gì? Nó cho thấy, tài bắn cung sau khi phá cực không liên quan nhiều đến lực lượng hay tốc độ. Việc tăng thuộc tính cơ bản chẳng có tác dụng gì. Thay vào đó, hắn đã nhận ra sự tồn tại của tinh thần lực, nhưng kết quả lại không hiển thị trên giao diện hệ thống. Hắn có một dự cảm, nếu tiếp tục tăng tài bắn cung, thuộc tính cơ bản của hắn có lẽ sẽ thêm một mục tinh thần lực. Bởi vì ban đầu không có mục này, nó chỉ xuất hiện khi kỹ năng đột phá, như mục, đặc thù kỹ năng, vậy, chỉ ra đời sau một lần phá cực. Vậy nên, việc có thêm một mục cơ sở cũng là hợp lý, phải không? Rốt cuộc, tài bắn cung IV2 đã đề cập đến tinh thần lực. Nếu đạt tới IV3, chắc chắn sẽ yêu cầu tinh thần lực cao hơn. Nếu không, tài bắn cung sẽ không thể phát huy hết sức mạnh. Chẳng lẽ lại nâng cấp một kỹ năng mà không dùng được? Hiện tại, tất cả kỹ năng của hắn đều dùng được, chỉ khác nhau ở thời gian. Giống như dùng đại chiêu, cần thời gian, diêu trước, dùng xong rồi lại phải chờ hồi phục. Vậy nên, khả năng, thăng cấp vô dụng, có thể loại bỏ. Việc tăng tinh thần lực là một suy đoán hợp lý, một sản phẩm tất yếu. Sự diệu dụng của tinh thần lực, hắn đã cảm nhận rõ ràng. Nó không chỉ giúp hắn phát huy tài bắn cung IV2, mà còn giúp hắn cảm nhận nguy hiểm từ trước. Có thể nói là vô cùng hữu dụng. Nhưng giờ đây, một ngã ba đường nhỏ đang bày ra trước mắt hắn. Thứ nhất, Nâng cấp tài bắn cung đích thực có khả năng tăng tinh thần lực, thậm chí tạo ra một mục tinh thần riêng để hắn có thể biết mình có bao nhiêu tinh thần lực. Nhưng điều Tô Vũ muốn thăng cấp nhất còn có điều tra và thương pháp. Phải biết rằng, thương pháp còn chưa phá cực, ai dám chắc nó không, nghiêu, bằng tiện pháp sau khi phá cực. Người phải biết rằng, mũi tên bắn ra, tầm sát thương 50m là cực hạn của cung tiễn. Nếu không có cung phức hợp, 100m đã là giới hạn của giới hạn. Nếu không, sao lại có thiện xạ? Đó là bởi vì tầm bắn hiệu quả chỉ là 50m, còn 100m là những cao thủ mới có thể phán đoán đường parabol, nâng cung lên trời, bắn trúng mục tiêu. Nhưng Tô Vũ lại khác, hắn bắn thẳng trúng mục tiêu 100m, nói cách khác, tầm bắn hiệu quả 50m của hắn đã kéo dài tới 100m. Chuyện này chẳng liên quan gì đến sức lực, mà có chút vi phạm khoa học, phi lý. Điều này cho thấy, kỹ năng sau khi phá cực có chút huyền học, mơ hồ, vượt qua nhận thức thông thường. Lúc này mới có thể xuyên thấu cây cối trong vòng 100m. Đúng vậy, hắn có thể cho mũi tên xuyên qua đại thụ. Chỉ là hắn có nghĩ, nếu không có yếu tố mơ hồ bên trong, ai tin? Nếu cung tiễn đã, như vậy, ai biết hiệu quả của thương pháp sau khi phá cực sẽ thế nào? Quan trọng hơn, thương pháp chưa phá cực, đây là lần đầu tiên, nếu phá cực, chắc chắn sẽ được thưởng thêm dung lượng không gian. Mấu chốt là còn có thể tăng thuộc tính cơ bản. Kỳ thật điều tra cũng rất quan trọng, nó có thể tái hiện thời gian, cho phép những hình ảnh trong quá khứ hiện ra trước mắt hắn. Nó còn có thể mở ra 6 thức, gồm mắt thức, nhĩ thức, mũi thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 6 thức này hắn chỉ dùng mắt, tai, mũi, ý thức thì hắn cũng như có như không dùng qua. Ví dụ như phản ứng của hắn khi phát hiện liệp báo đánh lén, hắn xoay người tung một thương. Phải biết rằng khi đó hắn vẫn chưa mở 6 thức, chỉ là 6 thức vô tình gia tăng sức mạnh cho hắn. Vì vậy, ý thức của hắn cũng mạnh hơn người thường. Khó nghĩ quá, điều tra thì không vội, nhưng thương pháp mang đến dung lượng không gian, thuộc tính cơ bản và sự thay đổi sau khi phá cực. Còn tài bắn cung thì có thể sinh ra tinh thần lực, uy lực lớn hơn, thậm chí thần kỳ hơn. Nên chọn cái nào? Tô Vũ lẩm bẩm tự nói, có chút rối rắm. Kệ đi, lấp đầy bụng rồi tính sau. Hắn dùng lá cây gói thịt xiên, cầm lấy ăn uống thỏa thích. Nướng hơi già rồi, nhưng lần đầu nướng thế này, có thể thông cảm. Kỳ thật hương vị vẫn rất ngon, quá thơm. Tô Vũ lấy túi nước ra, ủng uống mấy ngụm to, tiếp tục ăn uống thỏa thích. Còn thêm gì, không vội, cứ ăn no đã rồi tính. Chỉ là mùi thơm này quá nồng, trong không khí tràn ngập hương khí, át cả mùi cỏ cây xung quanh. Rất nhanh, trong bụi cỏ có động tĩnh. Đang ngồi xếp bằng ăn uống, tai Tô Vũ đột nhiên giật giật. Hắn nghe được tiếng bụi cỏ sàn sạt rất nhỏ. Lập tức mở 6 thức, hắn ngửi được một mùi đặc trưng của loài săn mồi, mùi máu tươi của động vật ăn thịt. Mẹ nó, ăn bữa cơm cũng không yên, lão tử ăn cơm, ngươi cũng muốn ăn cơm à? Nói rồi, Tô Vũ hai ba ngụm nuốt nốt miếng cuối cùng, vứt xiên gỗ xuống đất, sờ soạng miệng một phen, nắm một vốc đất trà sát lên tay, lau sạch dầu mỡ. Không chút hoang mang, hắn cầm túi nước uống một ngụm, đem thịt xiên còn lại và đồ dùng thu vào không gian. Lúc này hắn mới đứng dậy. Ngay lúc đó, từ trong bụi cỏ bước ra một gã đại gia. Tô Vũ nheo mắt nhìn lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Đó là một con báo gần như hòa làm một với bóng đêm, một con hắc báo. Màu sắc này của loài báo thật không thường thấy. Biến dị, hay giống loài mới? Phải biết rằng, hắc báo chủ yếu là báo đống hoặc báo hoa mai bị hắc hóa. Nhưng vấn đề là ở đây làm gì có báo Mỹ Châu? Vậy nên đây là biến dị. Rốt cuộc, đã có thể xuất hiện sâu bọ bạch tạng khổng lồ, vậy nên xuất hiện vài con báo đổi màu cũng chẳng có gì lạ. Khoa học gọi đó là lỗi gen, giống như chó sói, sói trắng sẽ bị coi là dị loại, bị xua đuổi khỏi bầy. Giống như bị bệnh bạch tạng, rất dị biệt, nếu động vật có ngôn ngữ, chắc chắn chúng sẽ bị coi là điểm gờ, bị ức hiếp, đuổi đi. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng một con báo đen tuyền, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Rốt cuộc, theo lý thuyết, ở đây không có loại báo này. Nếu ở khu vực Atamka hay Nepal thì không có gì mới mẻ, nhưng ở đây. Tô Vũ tức khắc thấy hứng thú, còn hắc báo thì khuỵu chân trước, như đang phủ phục xuống đất, sẵn sàng vồ tới bất cứ lúc nào. Hô! Phụt! Rõ ràng là há miệng gào thét, muốn đe dọa đối phương, nhưng tiếng kêu của con báo lại thập phần buồn cười. Không những chẳng dọa được ai, ngược lại còn mang theo chút èo là, hết sức khôi hài. Đương nhiên, đó là Tô Vũ nghĩ vậy, nếu đổi người khác, dù có thấy buồn cười thật, lúc này e rằng cũng chẳng cười nổi. Rốt cuộc, bị một gã đại gia nặng đến mấy trăm cân theo dõi, đặc biệt là tốc độ của nó có thể nói là vô địch thiên hạ. Chẳng có thợ săn nào có thể cười nổi trong tình huống này. Dù trong tay có súng, e rằng cũng sẽ run sợ trong lòng, mồ hôi túa ra như tắm. Phải biết rằng khoảng cách giữa hai bên chưa đến 10 mét, chỉ cần nó vung chân nhảy một cái là tới ngay. Dù tốc độ của đối phương có nhanh thật, nhưng vẫn không qua mắt được tinh thần lực của Tô Vũ. Tinh thần lực của hắn tuy đã hao tổn, nhưng theo thời gian trôi qua, hiện giờ đã hồi phục rất nhiều, không còn suy yếu như trước. Bất kể con hắc báo kia đánh lén từ hướng nào, chỉ cần tới gần Tô Vũ trong vòng 10 mét, hắn đều có thể phát hiện ngay lập tức. Với phản ứng của hắn, Tô Vũ không hề sợ hãi đối phương. Nếu không phải con báo này có màu đen tuyền, nó đã sớm chết rồi. Chính vì màu sắc khác biệt của nó, khiến Tô Vũ nảy sinh một tia hứng thú, nên hắn mới không vội vàng rút súng ngay khi hắc báo vừa lộ diện. lấy khẩu súng lục M1911 ra, lên đạn, sau đó dắt bên hông để phòng bất trắc. Con hắc báo này không giống với những con báo đông khác, trọng lượng của nó gần như đuổi kịp đại trùng. Ngay khi Tô Vũ mân mê khẩu súng lục, vừa mới dắt vào bên hông, hắc báo động thủ. Quả nhiên, càng là thợ săn đỉnh cấp, càng biết chọn thời điểm. Vừa rồi Tô Vũ trong tay xuất hiện một thứ gì đó, nó tỏ ra rất cảnh giác, có cảm giác như thể sẽ rút lui bất cứ lúc nào. Bây giờ thì nó bất chấp tất cả. Phanh, người tưởng nghe thấy tiếng súng sao? Không, Tô Vũ nói, phải hào hào bồi nó chơi một chút. Dù sao đêm hôm khuya khoắt thế này, cũng chẳng có việc gì để làm. Sau khi công phu của hắn đạt tới cảnh giới phá cực, vẫn luôn không có đất dụng võ. Đánh với Lại Tam, với Điền Lão Thất, đều dùng tiện pháp. Đánh nhau với những người khác, bao gồm cả lần giúp Hồ Tử đón dâu, hắn vẫn dùng những công phu không nhập lưu, chỉ là một tên căng chết tỉnh quán quân mà thôi. Đương nhiên, mỗi quốc gia khác nhau, thực lực của tỉnh quán quân cũng không giống nhau. Một tỉnh của Hoa Hạ ta có thể lớn bằng cả một nước của bọn cây gậy. Chuyện này cũng giống như thi đại học, ngươi là trạng nguyên trong 500 vạn thí sinh, sao có thể so sánh với trạng nguyên từ 1.000 vạn thí sinh? Đương nhiên, không loại trừ những trường hợp siêu việt, nhưng xác suất học được thì không thể nói là có khả năng siêu việt. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ ngoan cố, người bảo tỉnh quán quân đánh 10 người xem sao. Còn là lấy đoàn côn dưới tình huống, nổ banh xác mà không biết, một chọi 10 còn căng chết tỉnh quán quân. Có khái niệm không vậy? Chính là ngươi đừng quên, ngươi làm bất luận cái gì một loại tỉnh quán quân, tỷ như quyền anh, tỷ như tê quân do, tỷ như nhu đạo, đi đối phó một cái MMA tuyển thủ hạt giống, hoặc là UFC tuyển thủ hạt giống, hắn chưa chắc đã làm nên trò chống gì. Tuy nói tham nhiều nhai không nát, nhưng biết nhiều, chính là có thể đánh ngươi trở tay không kịp. Thể chất, lực lượng, tốc độ đều sấp xỉ như nhau, biết nhiều chính là có ưu thế. Huống chi đó là cướp tân nương chứ không phải thi đấu thắng lợi để đạt được vinh dự lớn lao gì, chẳng ai thật sự liều mạng. Cho nên Tô Vũ nói phát huy ra thực lực của tỉnh quán quân đủ để ứng phó 10 người tay cầm đoàn quân tập kích, không phải một câu nói đùa. Chỉ một quán quân đi đối phó vô hạn chế cách đấu, khẳng định không thích ứng, muốn đổi nghề thì yêu cầu hạ khổ công phu. Mà MMA đối sở hữu cảnh kỹ thi đấu đều hiểu sơ, nếu như đi đánh chuyên nhất thi đấu, tỷ như quyền anh, là có thể thực mau thượng thủ. Đương nhiên tưởng lấy được cái gì thành tích kia không thể nghi ngờ cũng rất khó, rốt cuộc đồng dạng không thích ứng. Nhưng nếu sinh từ đầu đường đánh nhau, người đoán ai sẽ thắng? Càng biết nhiều, không có phát huy không gian, liền càng nghẹn đến mức hoảng. Tô Vũ muốn tìm một đối thủ để luyện tập, đã rất lâu rồi, đáng tiếc quanh thân không có ai là đối thủ của hắn. Cho nên tiếng này không phải tiếng súng, mà là tiếng xé gió khi hắn xuất chân đá ra, cùng với âm thanh hắc báo bị đá bay. Nhìn lại Tô Vũ, quần bị cắt qua, nhưng không bị thương. Cũng may Tô Vũ biết tới núi sâu. Sợ có côn trùng độc không biết tên bò vào ống quần, hoặc là cắn chúng, hắn cố ý mặc một cái quần dày hơn, tương tự như quần jean. Bên trong còn mặc thêm một cái quần, nói cách khác đây là hai cái quần. Tô Vũ cao hơn 1m8, chân dài, nếu không một cước này còn chưa lập công, móng vuốt của đối phương sẽ cắt qua bụng hắn trước. Mặc dù vậy, trên đùi hắn vẫn bị cắt một đường đỏ tía, có vết máu nhẹ nhẹ chảy ra. Đây là khi đá văng hắc báo, vô tình bị quẹt trúng. Hắc báo công kích vào cổ Tô Vũ, mà móng vuốt công kích vào bụng hắn, chỉ là khi bị đá bay, lợi trò đụng phải chân, cắt qua quần, do đó làm bị thương chân. Bất quá đây là cách một lớp quần nên chỉ bị thương ngoài da, không có gì trở ngại, cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là quần ngoài bị cắt qua. Rung rung chân, tinh thần Tô Vũ phân chân gấp trăm lần, hưng phấn cực kỳ. Quả nhiên là biến dị. Con báo này sức lực cực kỳ lớn, có thể liều mạng với cả đại trùng. Nếu con báo nào cũng có thực lực này, vậy không thể bị gọi là công báo nữa. Con báo nào mà không phải dùng thực lực không đáng là bao đi đuổi theo con mồi, rồi lại dùng thực lực không đáng là bao để bị những kẻ săn mồi khác cướp đi. Do đó lưu lại danh tiếng, công báo, vang xa. Ngay cả linh cầu cũng dám khi dễ thứ này, càng đừng nói sư tử, hổ, kia càng là người làm công trong nhà. Đại trùng căn bản không nỡ giết, dù sao có báo săn nó có thể nhàn nhã hơn rất nhiều. Mà báo săn tuy tốc độ nhanh, nhưng sức chịu đựng và sức lực không đủ, kéo con mồi nặng dưới 100 cân lên cây còn có thể miễn cưỡng, vượt qua 100 cân thì quá sức. Kéo con mồi lên cây mới ăn, cũng là bản năng khắc sâu trong xương tủy. Người gặp qua mấy kẻ săn mồi đỉnh cấp nào mà nhất định phải kéo con mồi lên cây mới ăn không? Đại trùng cũng có thể leo cây, chỉ là thể trọng quá nặng, bò không được quá cao, nhưng ngươi gặp qua đại trùng ngậm con mồi lên cây ăn chưa? Hắn cứ nghênh ngang ở đó ăn, hỏi xem ai dám đến đòi tiền. Ngay cả bầy sói gặp phải cũng sẽ không chủ động trêu chọc, đây là uy hiếp của rừng rậm chi vương. Nhưng thứ này căn bản không cần ai dạy, mỗi lần đều phải leo lên cây mới yên tâm muốn dùng, thật sự tìm không thấy cây mới ăn trên đất bằng, nhưng mỗi lần đều trong lòng run sợ, khắp nơi xem xét, cảnh giác cao độ. Tô Vũ cách quần sờ sờ vào chỗ bị thương, một lớp quần đã bị vết máu thấm ướt. Có thể nhìn thấy vết máu, nhưng Tô Vũ cảm thấy không nghiêm trọng lắm, cũng liền tạm thời không để ý đến. Thứ xúc sinh này, móng vuốt sắc bén thật. Nhìn lại con, công báo, bị đá bay đến chiều mới bỏ dậy. Một cước kia hắn đá trúng vào cổ nó, xương cốt thiếu chút nữa bị gãy. Bị đá bay 5 mét, đâm vào cây mới rơi xuống đất. Đâm vào cây, xương cốt thiếu chút nữa tan thành từng mảnh, há miệng, không ngừng đe dọa, nửa ngày mới bỏ dậy. Tô Vũ từng bước một tới gần, hắc báo không ngừng phát ra tiếng gào giống cảnh cáo. Gì, thứ này thế mà không trốn? Đúng vậy, với tính cách của báo săn, không nên thế chứ. Với loại công kích này, ăn một lần đau, báo săn lập tức quay đầu bỏ chạy. Báo săn chính là kẻ săn mồi thức thời nhất, đại trùng vừa lộ diện, nó còn chưa kịp đe dọa đã tỉnh quay đầu bỏ chạy. Chỉ khi đụng phải linh cầu mới có thể phản kháng một chút, gặp phải bầy sói nó cũng sẽ phản kháng một chút, nếu quá nhiều, nó cũng sẽ chạy trốn trước. Nếu chỉ một hai con, nó vẫn sẽ thử xem. Bất qua sự cảnh cáo và đe dọa của nó, hiển nhiên dọa không đến bầy sói và linh cầu, không ngừng đột phá giới hạn của nó, cuối cùng báo săn sẽ vứt bỏ con mồi. Tô Vũ đều hoài nghi, báo săn sở dĩ gầy như vậy là do đói. Hô! Một tiếng đe dọa, nó lại lần nữa nhào tới. Lần này Tô Vũ không có lưu thủ, từ dưới hướng lên trên, trực tiếp đá trúng đầu nó. Con báo nặng mấy trăm cân, trực tiếp bị đá xoay một vòng, đây là bị đá trên không trung một cú lộn mèo. Đồng thời truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn, đây là hàm dưới bị đá nát, rơi xuống đất sau trực tiếp không đứng dậy nổi, hấp hối. Khoảnh khắc cuối đời, con hắc báo này dường như rất không cam lòng, gắng gượng thân thể, quay đầu nhìn về một hướng khác. Tô Vũ theo ánh mắt nó nhìn qua, cái gì cũng không phát hiện, nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ siêu vẹo của hắc báo, tức khắc minh bạch vì sao hắc báo tử chiến không lùi. Bởi vì hắn nhìn thấy bụng của hắc báo. Đây là con báo còn trong kỳ bú sữa. Trong chớp mắt, hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Là mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao? Sao không nói sớm chứ? Cùng lắm thì ta cho ngươi một miếng thịt là được. Tô Vũ đi săn là lẽ tự nhiên, tuân theo luật rừng. Kẻ mạnh săn kẻ yếu để sinh tồn, hắn cũng vậy, chẳng phân biệt đúng sai, càng không có thù hận gì. Nhưng những thợ săn có lương tri, khi thấy động vật còn đang bú sữa, thường sẽ cố gắng buông tha. Trừ khi trong nhà chẳng còn gì để ăn, họ mới bất đắc dĩ ra tay. Bởi lẽ, thú con mà không có mẹ đi cùng, 10 phần chết 9. Đó cũng là lý do vì sao đám, biêu tử, hồ con bị bỏ rơi lại oán hận mẹ và anh em đến vậy. Chỉ khi nào trả được thù, giết chết mẹ và đồng loại, chúng mới xứng danh là biêu. Bằng không, chỉ là một con sâu lớn sống cô độc. Do đó, ở đây có một vấn đề tâm lý, kẻ nào tâm lý vặn vẹo mới thành biêu tử. Tuy nhiên, có thể dựa vào ý chí sinh tồn trong rừng, kẻ đó ắt hẳn là một nhân vật tàn nhẫn. Suy cho cùng, còn chưa cai sữa đã bị mẹ ruồng bỏ, không hận mới lạ. Việc thợ săn cố ý buông tha thú con không chỉ vì lòng tốt, mà còn vì không muốn tát ao bắt cá. Săn con lớn, con nhỏ cũng khó sống. Thành ra một nhận thức chung, tựa như dân câu cá phản đối dùng thuốc độc. Vất vả lắm mới có chỗ câu, ngươi lại giải thuốc tận diệt, thế thì còn gì? Ngươi tưởng dân câu cá để ăn chắc, đừng đùa, tạt ao bắt cá là không được, nên thợ săn rất kiềm chế. Tô Vũ vung tay, thu hồi hắc báo, theo hướng mắt nó nhìn, hắn tìm kiếm. Trong một bụi rậm cao đến đầu người, hắn tìm thấy hai tiểu gia hỏa. Lông chúng cũng đen nhánh như chó con. Tô Vũ bế chúng lên, hai đứa cắn tay hắn, không chịu buông, chúng đã có răng, nhưng lực cắn chưa đủ mạnh để cắn rách da hắn. Được rồi, đừng cắn, lại đây ăn thịt. Tô Vũ lấy từ không gian một miếng thịt nai đã lột ra, sắt nhỏ ném cho chúng. Lúc đầu chúng còn muốn bỏ chạy, nhưng bị bắt lại vài lần, người thấy mùi thịt, lập tức không trốn nữa, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn đi, ai bảo lão tử nợ các ngươi đâu. Dù biết trước, hắn cũng sẽ ném cho hắc báo mẹ một miếng thịt như đã nói. Nhưng Tô Vũ cảm thấy, hắc báo mẹ chưa chắc đã rời đi. Nếu không đi, dù biết, Tô Vũ vẫn sẽ ra tay, bởi lẽ, ẩn nấp bên cạnh một cao thủ leo cây, hắn ngủ không yên. Nếu nó thức thời, hắn không ngại phát chút từ bi. Cùng lắm thì tối ngủ để ý hơn, hoặc đổi chỗ. Nhưng nếu nó không chịu đi, hắn cũng không tha. Hiện tại, chỉ là Tô Vũ thấy hai con tiểu hắc báo quá đáng yêu, không đành lòng ra tay, nên cứ nuôi tạm. Còn việc mang về nhà, chắc cả làng không ai muốn, nên chỉ có thể nuôi tạm, sau này tính sau, uy no rồi thả, để chúng tự sinh tự diệt, hay tìm chỗ an trí. Đau đầu, đáng yêu thế này, thả đi chẳng khác nào giết chúng. Không thả, thì phải lo chỗ ở. Thật khó xử cho Tô Vũ, nhỏ thế này thì mang về nhà không sao, nhưng lớn lên thì chưa chắc. Dù chúng được Tô Vũ nuôi lớn, không hại hắn, nhưng dân làng thì sao? Có người sợ hãi, ắt sẽ phản đối, mang về làng là không ổn. Kệ đi, biết đâu ta ngủ rồi chúng tự bỏ đi. Phải, bảo hắn chủ động thả, để chúng tự sinh tự diệt. Một người được giáo dục 20 thế kỷ như hắn không đành lòng. Suy cho cùng, đây là động vật được bảo tồn trong sở thú, dù giờ không phải, thì sau này chắc chắn là. Giống như một tiểu nữ hài, người biết nàng lớn lên sẽ thành vương phi, người đối đãi nàng thế nào? Dĩ nhiên là hết mực cưng chiều, như báu vật. Hắc báo không đến nỗi thế, nhưng thật sự rất đáng yêu. Bảo hắn chủ động thả, mặc chúng tự sinh tự diệt, hắn khó xử. Nhưng nếu chúng tự rời đi, thì không liên quan đến hắn. Hắn đâu thể cho chúng lại, nên khỏi lo, rừng rậm có cách sinh tồn riêng, cứ thuận theo tự nhiên. Nghĩ vậy, hắn càng thản nhiên. Ăn nhiều vào, tranh thủ no căng bụng. Tô Vũ lại lấy thịt nướng cho chúng, không biết báo có ăn cay không, cứ thử xem, dù sao hắn rất thích. Hai tiểu gia hỏa không chê, có lẽ lần đầu ăn đồ có muối. Lại còn phấn khích, ăn xong còn nhìn hắn chằm chằm. Hai, đúng là đồ ăn hại, thôi được, Để khỏi áy náy, Tô Vũ lại lấy ra một sâu, lóc thịt xuống đất. Hai tiểu gia hỏa lon ton chạy tới ăn, dường như chỉ vài phút, chúng đã mất hết cảnh giác, không còn sợ hắn. Càng như vậy, Tô Vũ càng không đành lòng, dứt khoát không để ý nữa. Hắn cầm sâu thịt ăn, vừa nãy bị hắc báo mẹ cắt ngang, còn chưa no. Hắn tiếp tục đi tìm tiểu hắc báo, nếu không nhờ lục tức truy tung được dấu vết của hắc báo mẹ, hắn không thể tìm thấy chúng trong bụi rậm cao ngất kia. Suy cho cùng, điều tra có thể hồi tưởng thời gian. Bắt trước hướng đi của hắc báo, lần theo dấu vết, không khó. Thêm khứu giác truy tìm, tìm được hai tiểu gia hỏa quá dễ dàng. Chẳng bao lâu, tiểu hắc báo ăn no, cọ cọ vào ống quần Tô Vũ, rúc vào chân hắn ngủ. Hả, không chôn hả? Hai tiểu gia hỏa ngửi được mùi mẹ trên người hắn, nên mới yên ổn, không còn muốn chạy trốn. Tô Vũ tuy chưa chạm vào hắc báo mẹ, nhưng cả hai đã giao chiến, khó tránh khỏi dính chút mùi. Lúc đầu không nhận ra, nhưng lâu dần, mùi chưa tan hết, bị tiểu gia hỏa phát hiện. Lại được hắn cho ăn, dĩ nhiên không sợ. Hay là hai đứa này thấy thịt nướng ngon quá, không nỡ đi. Hỏng rồi, đây là bị ăn vạ. Tô Vũ giờ khóc giờ cười, sớm biết vậy đã không cho chúng ăn thịt nướng. Tô Vũ không đoán chúng nguyên nhân thật sự, nhưng cũng chẳng sao. Thôi, mai xem sao, nếu còn chưa đi thì tính. Tô Vũ cởi quần, lấy từ không gian băng vải, nước sát trùng, bắt đầu xử lý vết cào của hắc báo trên đùi. Chỉ chảy sức chảy máu, không tiếp xúc trực tiếp, nên không cần tiêm phòng. Hơn nữa, với tố chất và miễn dịch của hắn, diệt được mấy con vi khuẩn dễ thôi. Sau khi xử lý qua loa, băng bó lại, mặc quần vào, cất bảo vệ đùi vào không gian, hắn nhẹ nhàng nhảy lên cây cao. Tiểu hắc báo chẳng hay biết gì, vẫn ngủ ngon lành. Tô Vũ lắc đầu, không để ý nữa, tìm một trái cây tốt hơn để nghỉ ngơi. Để an toàn, hắn vẫn dùng dây thừng trói mình vào cây. Lần sau phải kiếm cái võng bỏ trong không gian mới được. Ngủ thế này khó chịu quá, xoay người cũng không dám. Hộc, hộc, hộc. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên cùng bóng người hồn hển, gấp gáp chạy trốn. Đây là ngày hôm sau, hắn ôm chặt hai tiểu gia hỏa trong lòng, chạy như điên trong rừng. Đám sói con này, rốt cuộc là truy ta, hay là truy hai đứa bay? Mẹ kiếp, có phải mẹ ngươi đào mà tổ nhà người ta không hả? Vốn dĩ, ngủ trong rừng không thể ngủ quá say, nên Tô Vũ ngủ không sâu giấc. Trong tình huống này, thường thì cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Bình thường 5 giờ sáng có thể rời giường, hắn nướng đến tận 7 giờ. Nhưng sáng sớm tinh mơ tỉnh giấc không phải tự nhiên tỉnh, mà là do tiếng kêu của hai con báo con đánh thức. Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện dưới gốc cây cổ thụ dày đặc vây kín bầy sói, không dưới mấy trăm con. Ngay lập tức, da đầu Tô Vũ tê dại, cảm giác bị bầy sói vây quanh là như thế nào, hắn giờ đã cảm nhận được. Tiếp đó là màn Tô Vũ kinh sợ bầy sói, 30 mũi tên bắn ra hết, lại dùng súng mở đường, mới chạy thoát ra ngoài. Nhưng bầy sói dường như không định buông tha hắn, đuổi sát không rời. Hai tiểu gia hỏa kia lại gắt gao bám theo phía sau, mà bầy sói cũng đuổi theo tới. Nói thật, Tô Vũ không phải thánh mẫu, cũng chẳng phải hạng người lòng dạ đàn bà. Hỏi hắn có thiện tâm không ư? Chắc chắn là có. Nhưng trước mặt bầy sói, hắn chỉ muốn một mình thoát thân. Có báo con làm điểm tâm, cơ hội trốn thoát của hắn chẳng phải càng lớn hơn sao? Rốt cuộc đó là mấy trăm con sói, hắn có đem toàn bộ đạn dược trong không gian bắn hết cũng chẳng giết xuể. Huống hồ, số đạn mua trước kia, dùng lâu như vậy, đã sớm chẳng còn nhiều. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng ai ngờ, hai tiểu gia hỏa cũng sợ hãi, một mực bám theo hắn chạy trốn, mà bầy sói cứ theo mùi của tiểu hắc báo mà đuổi theo. Hắn thật sự không thể xuống tay giết tiểu báo con được. Điều này quả thực làm khó hắn, suy cho cùng, tiểu báo tử theo hắn là vì tin tưởng hắn. Vậy nên đành phải bế chúng nó cùng nhau chạy trốn. Mẹ nó, đợi lão tử chiến lược rút lui, tạm lánh một hồi. Chờ chúng nó rút quân, ta lại đi thu thập xác sói với mũi tên. Vừa rồi nếu không phải Tô Vũ đứng trên đại thụ vung tay đại phát thần uy, bắn chết, đánh chết hết đám sói có ý định lại gần, thì có lẽ giờ này tiểu hắc báo đã lạnh ngắt rồi. Bầy sói này kỷ luật hơn hẳn, dũng mãnh không sợ chết. Tiếng súng lớn như vậy, nhưng chúng chỉ né tránh, chứ không hề bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ gặp phải loại bầy sói này. Tô Vũ chộp lấy ba lô, nhét tiểu báo tử vào, chừa mỗi cái đầu ra ngoài, rồi vác lên lưng. Một bước xài dài, hắn lại leo lên một thân cây. Lần này, cái cây hắn chọn có lẽ không phải to nhất, cũng chẳng phải thích hợp nghỉ ngơi nhất, nhưng chắc chắn là cao nhất vùng này. Tô Vũ vài cái thoăn thoắt đã lên đến ngọn cây, lúc này, khoảng cách mặt đất ước chừng 7-8 mét, cũng chẳng khác gì đứng trên cột điện. Khoảng cách này, chắc là sẽ không bị phát hiện chứ. Hiện giờ, trong tay Tô Vũ không còn mũi tên, cũng không thể đánh lén vô thanh vô tức. Hắn chỉ còn súng, nhưng cũng không định nổ súng. Bầy sói này rất thù dai, lại dũng mãnh không sợ chết. Ai mà biết chúng có đồng bọn không, nhỡ đâu viên đạn cũng bắn hết sạch, thì hắn thật sự chỉ còn nước một đường trốn về, đến cơ hội kinh sợ chúng cũng không có. Bọn chúng tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng Tô Vũ là tay cầm súng trường chạy ra. Hắn giơ súng lên, bầy sói vẫn sẽ né tránh, nếu không thì hắn cũng chẳng thể thoát khỏi vòng vây của chúng. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ chật vật đến thế, vừa rồi hắn đã giết không dưới trăm con, 30 mũi tên, 50 mấy phát súng, phát nào phát nấy đều nát đầu, nhưng đám gia hỏa này vẫn vây quanh, nhất quyết không chịu rời đi. Đến cả đầu đàn sói hắn cũng không thấy đâu. Xuyệt, đừng kêu. Tô Vũ bịt miệng Tiểu Hắc báo lại, ra hiệu cả hai đừng phát ra tiếng động. Quả nhiên, bầy sói đuổi tới, vội vã lướt qua dưới tảng cây. Lá cây rậm rạp che khuất mọi thứ, nhưng mùi hương thì không thể nào che giấu được. Chỉ là bầy sói đuổi quá gấp, sớm muộn gì cũng phát hiện mất dấu, rồi quay lại truy tìm mùi hương thôi. Sói là tổ tiên của chó, mụi chó chia làm ngẩng đầu hương và cúi đầu hương. Tuyệt đại đa số chó săn đều là cúi đầu hương, tức là người mùi hương tàn lưu trên mặt đất để truy tìm. Nhưng nếu con mùi xuống nước, hoặc đột nhiên rời khỏi mặt đất, hoặc thời gian quá lâu, thì sẽ mất dấu. Còn ngẩng đầu hương thì khác, nó dựa vào mùi hương trong không khí để truy tìm, không chỉ có khả năng của cúi đầu hương, mà còn lợi hại hơn. Loại chó săn này chính là bảo bối, chắc hẳn loài sói cũng vậy. Suy cho cùng, chúng là họ hàng gần, năng lực hẳn là không khác nhau nhiều. Nếu nói có chênh lệch, thì có lẽ là nhạy bén hơn. Bằng không, chó ngao sói sao lại đắt đến vậy? Bởi vì đó là con lai giữa chó săn và sói, không chỉ có sự hung ác của sói, mà còn có cả cái mũi của sói. Đi! Thấy bầy sói vội vã đi qua, Tô Vũ từ trên cây cao 7-8 mét, trực tiếp nhảy sang một thân cây đối diện. Cũng may thân thể hắn linh hoạt như vượn, có thể kịp thời bám vào thân cây. Nếu không ngã xuống, thì hắn đã thảm rồi. Đây không phải Tô Vũ cố ý làm màu, mà là để ngăn cách mùi hương. Rốt cuộc, dù ngươi là ngẩng đầu hương, dù ngươi là sói, ngươi giỏi, thì cũng không thể ngửi được mùi hương ở độ cao gần 10 mét chứ. Mùi hương cũng không phải là vô địch, môi trường càng phức tạp, việc phân biệt ra mùi hương ngươi muốn càng khó khăn. Ví dụ như, một giọt máu của kẻ địch nhỏ xuống bãi rác, thì chó nghiệp vụ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra gì. Bởi vì mùi kích thích quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mũi chó. Nơi này là rừng cây, hương cỏ cây nồng đậm, đặc biệt là ở trên cao, không khí lại càng trong lành. Hắn không tin là không thể đánh lừa được đám súc sinh này. Tô Vũ leo cây thật nhanh, nhưng việc bầy sói đuổi theo kịp khi hắn vừa leo lên chỗ cao cũng đã chứng minh tốc độ của Tô Vũ nhanh hơn bầy sói một chút. Đây cũng là lý do tại sao hắn dám một mình đi sâu vào núi. Không có sự tự tin này, hắn đã sớm rời đi rồi, đâu dám cùng bầy sói dây dưa. Chỉ vài cái nhảy nhót, rồi rơi xuống đất, Tô Vũ quay trở lại đường cũ. Dưới gốc cây đại thụ đã không còn bầy sói, chỉ còn lại những vỏ đạn vương vãi. 50 mấy vỏ đạn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tô Vũ không kịp nhìn kỹ, nhanh chóng rút tên, thu thập xác sói. Bầy sói số lượng đông, cái gọi là người đông sức mạnh lớn, dùng ở đây cũng vậy. Tô Vũ tạm thời ngăn cách mùi hương bằng cách nhảy lên các cây đại thụ, nhưng nếu bầy sói tản ra tìm kiếm, chắc chắn sẽ có con lần ra được mùi hương của hắn. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể nhảy lên 10 mấy mét rồi dừng lại, bởi vì không phải cây nào cũng đứng gần nhau như vậy, quá xa thì hắn cũng không dám nhảy. Vậy nên, hắn chỉ có thể xuống đất, chạy như điên. Trong tình huống này, bầy sói chỉ cần tản ra tìm kiếm ở nơi mùi hương biến mất, thì không đến 5 phút là có thể lần ra dấu vết của hắn. Cũng may Tô Vũ có không gian, căn bản không cần 5 phút. Phất tay một cái là một xác sói bị thu vào không gian. Một ý niệm, một xác sói dưới chân biến mất. Cứ như vậy, không đến một lát, Tô Vũ đã thu hồi toàn bộ 30 mũi tên. Trong không gian lại có thêm hơn 80 xác sói. Hơn nữa, phía trước còn mấy trăm con sói. Chỉ cần bán thịt sói thôi, hắn cũng đã có thể phát tài rồi. Tuy rằng thịt sói không tính là quý, nhưng ít ra cũng là thịt mà. Tô Vũ thu thập xong rồi vội vã chạy trốn. Chạy được một đoạn đường, Tô Vũ lấy Tiểu Hắc báo ra, đặt xuống đất, nói năng thấm thía, được rồi, nơi này tạm thời an toàn. Các người mau chóng rời đi đi. Trước khi rời đi, Tô Vũ còn ném xuống một khối thịt nai cho chúng nó ăn. Hai cái đuôi nhỏ cứ lôi kéo chân hắn, Tô Vũ thật sự không muốn quản. Giết thì không thể, mà đuổi cũng chẳng đi. Hắn chỉ giết mẹ của chúng, lẽ nào còn phải làm cha nuôi cả đời sao? Đùa à? Hô, hô hô. Hai tiểu gia hỏa ngậm thịt chạy theo, rõ ràng là đang làm nũng với hắn. Với tốc độ của Tô Vũ, bỏ rơi chúng chẳng khó khăn gì, nhưng hai cái tiểu gia hỏa này liều mạng đuổi theo, chẳng lẽ hắn giả vờ không hiểu? Đây là thân cận, là tin tưởng đấy. Mới có một đêm hắn cho chúng nó ăn chút xíu, vậy mà đã quấn lấy hắn rồi. Huống hồ, vừa rồi cả người lẫn báo còn cùng nhau chạy trốn, khiến hắn có chút không đành lòng. Nhất là với một người có trí tuệ như hắn, có thể đoán trước được rằng nếu bỏ lại chúng, chắc chắn sẽ bị bầy sói bắt được và ăn thịt. Kêu, kêu, kêu cái gì mà kêu? Tô Vũ bực bội quát lớn, khiến hai con hắc báo con sợ hãi rụt lại, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, bất lực. Người ta nói nhân quả, ta thật nợ các ngươi hai đứa. Tô Vũ đặt ba lô xuống, còn chưa kịp nói gì, hai tiểu gia hỏa đã chạy tới, tự động chui tọt vào trong. Điều này khiến Tô Vũ bật cười, xoa xoa đầu chúng. Dù không tình nguyện, hắn hoàn toàn có thể ném hai con báo con đi, nhưng cuối cùng Tô Vũ vẫn mềm lòng. Tuy rằng với động vật, hay nói đúng hơn là với súc sinh, không cần phải kết bạn, vì chúng chẳng hiểu gì cả. Nhưng con người có sự tương tác, Tô Vũ từng thấy một người trung niên, chim sẻ đậu đầy trên người ông, không phải một hai con, mà là rất nhiều, không phải chim sẻ nuôi, mà là chim hoang. Ông ta lấy thức ăn nuôi chúng. Mặc dù chim sẻ rỉa thức ăn thừa bên miệng ông ta cũng không làm hại chúng. Ông ta đang kết bạn với thiên nhiên, và lũ chim sẻ cảm nhận được hơi thở tự nhiên trên người ông. Lúc ấy, Tô Vũ đã nghĩ thầm, người này nếu cạo chọc đầu, giả làm cao tăng, nhất định lừa được rất nhiều tiền. Phi phi phi. Thôi, tạm thời thu lưu các ngươi, nhưng các ngươi phải nhanh lớn lên đấy, ta nuôi không nổi đâu. Hắn lẩm bẩm như nói một mình, một con hắc báo con liền liếm tay hắn, tỏ vẻ vô cùng hiểu chuyện. Ai, tạo nghiệp a. Tô Vũ mặc kệ, đeo ba lô lên và rời khỏi con đường này. Hết cách rồi, đạn dược của hắn không còn nhiều, cô lắm cũng chỉ còn hơn 100 viên, một khi dùng hết, bầy sói lại đuổi theo không tha, chẳng lẽ bảo hắn tay không đánh nhau với sói. Đánh 4-5 con sói đầu thì không thành vấn đề, hoặc là vấn đề không lớn, dù sao hắn có dao chẻ củi trong tay. Nhưng đây là mấy trăm con, chứ không phải mười mấy con. Cho nên, tay không liều mạng với sói là bất khả thi, hắn không đáng mạo hiểm lớn như vậy để đi săn. Người ta bị dồn vào đường cùng mới làm vậy, nếu hắn bị ép đến mức đó, hắn cũng không sợ mấy trăm con sói, hắn cũng có thể chiến thắng mọi kẻ địch đang gầm thét trước mặt. Nhưng nói không bị thương chút nào thì có thể sao, dù võ thuật của Tô Vũ đã đạt đến đỉnh phong, là sự đột phá giới hạn của con người, thì vẫn là phạm trù của con người, nên bị thương vẫn sẽ bị thương. Rốt cuộc, giới hạn của con người chỉ có vậy, người đột phá giới hạn này thì sao? Chẳng qua là từ việc có thể nhấc được 100 cân đồ vật biến thành 101 cân thôi. Đối với thi đấu thì tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối với ẩu đả sinh tử, bất quá là so với người khác có cơ hội sống sót cao hơn mà thôi. Đối mặt với mấy trăm con sói, nếu hắn không tiếp giã, dùng dao chẻ củi trong tay, thật sự có khả năng tiêu diệt chúng, nhưng bản thân hắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, thậm chí mất máu mà chết. Phản ứng nhanh không có nghĩa là có thể phòng ngự mọi hướng. Quạt điện có kín đến đâu, ta dùng phấn viết ném qua cũng có khi xuyên qua được, huống chi là người. Luôn có lúc ngươi sơ sẩy, cũng luôn có lúc ngươi bị tiêu hao hết thể lực. Bàn về săn bắt, vây hãm, sói là bậc thầy. Rất nhiều chiến thuật đều học từ sói, có con thu hút mục tiêu, có con đánh lén, có con kiềm chế đối thủ. Khi thế không địch lại, chúng còn tiêu hao thể lực đối thủ. Có thể nói là phối hợp ăn ý, dựa vào số lượng đông, gặp phải con mồi lớn cũng dám đánh một trận. Có thể nói loài xúc sinh sói này, giàu hoạt, đa nghi, tàn nhẫn, hung tàn, lại còn biết phối hợp. Gặp phải bầy sói giống như gặp phải ngự thú sư vậy, như có người chỉ huy chúng chiến đấu. Xét về phương diện vây bắt con mồi, trí tuệ của con người rất khó phá giải. Hô, đi được mười mấy dặm rồi, có nên bỏ chúng lại không? Lại đi về phía trước 5 dặm nữa là ra khỏi núi sâu, hắn giờ coi như là ở rìa núi sâu. Mấu chốt là nơi định thả báo con đã là nơi hắn đi rất xa, nếu không cũng không dễ dàng ra khỏi núi sâu như vậy. Rốt cuộc, hắn một đường tránh né mà đến, từ 7 giờ sáng, bây giờ đã gần trưa, đương nhiên là sắp ra đến rìa núi sâu. Người ta đều có nơi tạm trú, coi như chỗ nghỉ ngơi tạm thời, hay là, ta cũng xây một cái, dùng để tạm trú cho hai tiểu gia hỏa các ngươi. Nghĩ là làm, hắn đang suy xét xây dựng ở trong núi sâu hay ra ngoài. Suy nghĩ rất lâu, Tô Vũ quyết định xây dựng bên trong. Vài bước là có thể vào sâu trong núi, đi vài bước lại rời khỏi núi sâu. Như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắn không thể cả đời không vào núi sâu, nếu xây dựng ở bên ngoài thì không đáng. Bởi vì bên ngoài chỉ là khoảng cách 10 dặm sườn núi, cách thôn tổng cộng 10 cây số. Đây cũng là khu vực thợ săn thường lui tới, sẽ không vượt quá 10 cây số. Thứ nhất, quá xa không thể quay về. Thứ hai, vượt quá khoảng cách này là tiến vào rìa núi sâu, sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà khu vực giữa không thôn trước, không tiệm sau, thợ săn không dám tới, con mồi không muốn đến, bởi vì con mồi đến bên ngoài rìa không dễ săn bắt. Tài nguyên phong phú đều ở sâu trong núi lớn, kẻ săn mồi có năng lực sao có thể chạy ra rìa tìm ăn. Chẳng lẽ muốn bắt thỏ, gà rừng ăn? Đừng nhìn là rìa núi sâu, nhưng thợ săn cũng không dám tới, rốt cuộc nơi này tốt xấu thuộc phạm vi rìa núi sâu, cũng có những kẻ săn mồi hàng đầu lang thang, biết đâu ngươi lại trúng thưởng gặp phải. Gặp được thú dữ lớn, biểu thị ngươi sắp phát tài, có thể là ở dương gian, cũng có thể là ở âm phủ, cho nên thợ săn gặp phải thường là bỏ chạy, chứ không phải săn giết. Tiểu chủ, chương này còn tiếp đó nha, mời bấm sang trang sau để đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc. Nói là săn được một con thú lớn ăn răm 3 năm không thành vấn đề, nhưng cũng có thể là thú dữ ăn 3 bữa 5 bữa. Tô Vũ bắt đầu chặt cây, cũng may đồ nghề mộc hắn đều có trong không gian, nếu không chỉ bằng dao chẻ củi, rìu, dù nghề mộc của ngươi có đạt đến đỉnh phong cũng cần rất nhiều thời gian, thậm chí căn bản không thể hoàn thành, rốt cuộc không bột sao gột nên hồ. Tô Vũ chặt cây, hai con hắc báo con liền đi theo bên cạnh chơi đùa nghịch ngợm. Tô Vũ mặc kệ chúng, lo chặt cây, sau đó dùng cưa xẻ gỗ. Đục, bào, đinh, rìu, cái gì cần có đều có. Với những đạo cụ này, Tô Vũ đủ sức dựng một căn nhà gỗ nhỏ. Sở dĩ tạm gác nhiệm vụ đi săn, đó là vì thịt hắn đã gần đủ. Huống chi, nửa ngày thời gian cũng đủ hắn dựng một căn nhà gỗ nhỏ. Người khác có lẽ cần nghỉ ngơi, nhưng thể lực của hắn kinh người, làm việc nặng lại không dùng đến tinh thần lực, sức chịu đựng cũng hơn người. Trời tối trước nhất định có thể ở lại được. Cái xẻng đào ra khu đất lớn nhỏ cho căn nhà, Tô Vũ quyết định xây lớn hơn một chút, các thợ săn khác đều xây chỗ ở chỉ đủ cho 1-2 người, nhiều lắm có thể chứa 100 cân con mồi, hơn nữa thì không bỏ vừa. Nhưng Tô Vũ quyết định xây lớn hơn một chút, ở cho thoải mái. Người khác đốn một thân cây, cần rất lâu, ít nhất 15 phút, nhưng Tô Vũ thì không cần, hắn chỉ vài phút là xong việc. Tô Vũ cũng làm rất nhanh những việc còn lại, đào hố, chôn cọc, dựng mái nhà. Nghề mộc của Tô Vũ đạt cấp IV7, xây dựng một căn nhà gỗ nhỏ, quả thực không thể đơn giản hơn. Hắn khoét một cái lỗ trên cửa lớn, vừa đủ cho cầu tử chui vào, nhưng lớn hơn chút nữa thì đừng hòng. Cái lỗ này dành cho hắc báo, hắn biết chắc chúng không thể mở được đại môn, nhưng đây cũng là nơi ở tạm thời của chúng, có thể tránh né một vài loài mãnh thú lớn. Vì vậy, hắn còn đào cho chúng một cái địa đạo, nếu không địch lại, hoặc bị phá cửa xông vào, thì có thể trốn thoát. Địa đạo không dài lắm, thông đến phía sau nhà, cách chừng hơn 10 mét. Cửa động không lớn, động vật khác không vào được, vì phải dùng sức đẩy từ bên trong mới mở ra được, nên chỉ có thể dùng để chạy trốn. Thiết kế một thứ như vậy đối với người thạo nghề mộc mà nói rất đơn giản. Giường, bàn, ghế, bếp lò, ổ nhỏ cho hắc báo con. Hắn nuôi dưỡng hắc báo như nuôi chó, lẽ ra loài báo ngủ trên cây, chỉ khi còn nhỏ mới ngủ trong bụi rậm, nhưng điều kiện không cho phép thì biết làm sao. Tô Vũ lấy chảo sắt ra, bỏ thịt vào, thêm nước, rồi chất củi khô vào bếp để nhóm lửa. Bếp lò được xếp bằng đá, cố định bằng bùn đất. Bên ngoài là bùn, bên trong là đá, ống khói làm theo kiểu trong mấy chương trình sinh tồn, nặn bằng bùn đất, cũng không cao lắm, chỉ vừa đủ để khói bay ra ngoài. Này, ta để cỏ khô ở đây, hai đứa cứ ngủ ở đây, hiểu chưa? Vừa vỗ đầu hai con hắc báo nhỏ, hắn vừa lấy hai cái chén gỗ ra, mỗi con một cái, đựng đầy thịt tươi cho chúng từ từ ăn. Tô Vũ ngả lưng xuống chiếc giường gỗ lớn do chính tay mình làm, hình chữ X, bên trên cũng phủ đầy cỏ khô. Hai, sớm biết vậy ta đã để sẵn một cái chăn trong không gian, cái đống cỏ khô này, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mà thôi, đang là mùa hè, không có chăn cũng chẳng sao. Đợi nghỉ ngơi đủ rồi, thịt cũng chín, Tô Vũ vớt ra, đặt lên bàn bắt đầu ăn uống thỏa thích. Hai tiểu gia hỏa đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.